Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 679, nghe rợn cả người, nhân luân bi kịch. Sư phụ, chúng ta mới chỉ tuyển được rồi 50 binh a. Một bên Hắc Sát nói, theo như Tiên Kiếm Tông tông quy, phụng mệnh xuất chinh lĩnh chủ, nếu thu thập không đủ binh lính, Trúc Di Ngộ Quân cơ tội lớn, phải bị tịch thu tài sản chém đầu. À, Diệp Phong lập tức cả kinh nói, có phải hay không là bây giờ chiêu binh giá thị trường tăng lên, quân phí không đủ? Không liên quan, vi sư lần này đi ra ngoài phát bút thiên đại phát tài. Tiền, người cứ yên tâm lớn mật hoa, ngàn vạn lần chớ làm ra, không có người, tiền vẫn còn ở, bi kịch. Không phải là tiền vấn đề, mà là người khác căn bản cũng không dám đến cho chúng ta ra sản binh. Bạch Sát nói, Liễu Sinh thế gia khắp nơi buông lời, ai dám cho chúng ta ra sản binh, người đó chính là tử cả nhà. Kết quả, chúng ta thiên thiên chiêu, mỗi ngày chiêu, một mực tuyển được quá trung thu, dĩ nhiên không chiêu tới một binh, qua hết trung thu sau, mới lẻ loi sao tuyển được rồi 50 binh. Đừng nóng, trời không tuyệt đường người, ghê gớm này Tiên Kiếm Tông đệ tử ta không làm, đi địa phương khác lăn lộn đi. Diệp Phong nói tới chỗ này, bỗng mặt đầy trịnh trọng nói, đối với kia 50 không sợ cường quyền, lớn mật sẵn sàng góp sức dũng sĩ, chúng ta muốn đại lực khen thưởng, mỗi người quân lương cho bọn hắn tăng gấp đôi, không đúng, lật gấp 5 lần, cái này gọi là thiên kim bán mã cốt, biết không? Không hiểu, Hắc Sát lắc đầu nói, sư phụ, phòng gấp đôi coi như hợp lý, phòng gấp 5 lần liền quá đề cao bọn họ có thể không phải là cái gì không sợ cường quyền, lớn mật sẵn sàng góp sức dũng sĩ, tất cả đều là nhiều chút vô gia vô nghề nghiệp, không sống nổi lão quang côn, vô gia vô nghề nghiệp lão quang côn, vô khiên vô quải, tinh khí đầy đủ, không chỗ phát tiết, chính thích hợp đi làm lính đánh giặc a. Có đôi lời ngươi tên gì? Phú hưởng Thái Bình nghèo dày vò, ta nghèo treo tia môn liền cả ngày, e sợ cho thiên hạ không loạn không có thể để cho ta thành công chiến trường. Diệp Phong nghe một chút, lập tức hết sạch bảo phát nói, tất cả đều kêu đến để cho vi sư nhìn một chút, thuận tiện duyệt binh. Bước Bạch Sát lập tức mãnh thổi một tiếng huýt sáo. Gần nửa ngày sau, luyện cấp cuồng ma mặt đầy mộng bức, đèn ngốc bạch ngốc này liên quan là cái gì sốt ruột chuyện a? Này không phải chiêu cái gì 50 binh a? Rõ ràng là chiêu 50 tới ăn không ngồi rồi, lão tổ tông có được hay không? Chậm một chút, chậm một chút. Lão nhân gia đi chậm một chút. Diệp Phong nâng đỡ một vị dựng song quải còn đi trực đả thoáng qua. Lão tiên ông, xoay người đem Hắc Bạch song sát gọi tới trong phòng. Nhìn hắn chằm chằm môn nói, mỗi người cho bọn hắn phát 1000 cái tiên tệ, sau đó gọi bọn hắn lĩnh đi, toàn bộ giải tán. Sư phụ, không ổn đâu, dầu gì cũng có 50 binh, có thể tuyển được bọn họ, thật không dễ dàng. Bạch Sát mặt đầy bắt vội la lên, óc heo a, ngươi. Diệp Phong phá lệ cả giận nói, chẳng lẽ còn cần sư phụ ta lại bán 500 đỉnh cổ kiểu, mướn 1000 cái kiệu phu, nhấc của bọn hắn đi Bạch Hổ quân đoàn báo danh sao? À, Hắc Bạch song sát nghe một chút, nhất thời tất cả đều cúi xuống xấu hổ đầu, tại sao Tết Trung Thu trước chiêu không tới một người lính, qua Trung Thu sau, còn có thể tuyển được 50 lão tổ tông? Diệp Phong nhìn Hắc Bạch song sát, mặt đầy ly kỳ nói, cách ngôn nói, vạn sự khởi đầu nan, lại vân, sờ thạch đầu qua sông, tuy chỉ là tuyển được rồi 50 ăn không ngồi rồi lão tổ tông, nhưng nói rõ qua sông thạch đầu đã sờ tới, chiêu binh phương hướng hay là đối với đầu, như là đã mò tới chiêu binh con đường, chỉ cần đem con đường này cỏ dại dọn dẹp một ít, chỉnh bình thản nhiều chút, tin tưởng liên tục không ngừng tiên binh sẽ tràn vào nhà bọn họ đại môn. Là Tết Trung Thu lúc Yagyu gia tộc bộc phát một trận nghe rợn cả người nhân luân bi kịch a. Hắc Sát nói, cái gì bi kịch? Diệp Phong nhất thời nhiều hứng thú nói, đem bọn họ ra bi kịch nói nghe một chút, để cho bản cuồng ma hạnh phúc hạnh phúc. Từ trung tuần tháng 7, Yagyu gia ở Tiên Kiếm Tông hình đường gánh nhâm trưởng lão chức vụ trọng yếu Liễu Sinh Thập Tam Lang, mang theo Liễu Sinh Hoành từ Đại Xâm Lâm thực tập sau khi trở lại. Liễu Sinh thế gia liền chuyện lạ không ngừng, không ngừng phát sinh dân số mất tích chuyện lạ. Đầu tiên là không ngừng mất tích tiểu cô nương, sau đó không ngừng mất tích tiểu nam hài. Mới đầu Liễu Sinh thế gia, ai cũng không có hoài nghi Liễu Sinh trưởng lão với Liễu Sinh Hoành hai người này. Bởi vì người mất tích, cầu cũng là hai người bọn họ thân nhân. Hai người này thân nhân mất tích xong rồi sau, người khác tiểu liền bắt đầu mất tích. Liễu Sinh thế gia lúc này coi như thật chỉ hoảng lên rồi. Nhưng bọn hắn tra tới tra lui lại tra không ra dấu vết nào. Sau đó Liễu Sinh Hoành lại đem chủ ý đánh tới Yagyu gia dòng chính tam công tử trên người. Bị Yagyu gia trưởng lão cho tại chỗ bắt sống. Liễu Sinh Hoành vì vậy khai ra rồi một cái thiên đại cơ mật. Nguyên lai bọn họ từ Đại Xâm Lâm sâu bên trong lấy được một đại thùng thần rượu. Loại này thần rượu dùng thân nhân tâm huyết rượu pha chế, uống có thể tu luyện thành thần. Vì vậy, Liễu Sinh Hoành bị diệt khẩu sau, Liễu Sinh thế gia dân số không những tiếp tục mất tích. Này mất tích phúc độ cùng tốc độ lại ngược lại còn giống như xung khí như vậy bành trướng. Mà Liễu Sinh thế những cao thủ ra, tu vi lại đồng thời giống như xung khí như vậy một đường căng vọt. Chờ đến Liễu Sinh trong thế gia thu đại đoàn viên lúc, nhà bọn họ xuất quan lão tổ tông lúc này mới phát hiện, nhà bọn họ bàng hệ cơ hồ cả nhà mất tích. Mà dòng chính cũng mất tích được còn sót lại những tu luyện kia tinh anh môn rồi. Nhưng Yagyu gia lão tổ tông cũng không buồn ngược lại còn thích. Tại sao? Bởi vì nhà bọn họ tinh anh môn a, tu vi cơ hồ toàn bộ điên tăng tới rồi không tưởng tượng nổi cảnh. Sau khi xuất quan lão tổ tông biết khoảng thời gian này tình hình rõ ràng sau, cũng mơ hồ đoán được một điểm gì đó, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì cho mọi người tộc đều là cái này tánh tình. Người mạnh là vua, chỉ cần có thể tài bồi ra đủ cường đại cùng đủ số lượng cường giả. Những người khác hy sinh, bọn họ cho rằng là chuyện đương nhiên. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này luyện cấp cuồng ma tâm tình, giống như cô gái yếu đuối ở đen nhánh đêm khuya, nhìn kinh khủng nhất Thái Lan phiến như vậy, ngay cả da đầu sợi tóc, cũng đang không ngừng đánh run run. Bản cuồng ma đây là tạo bao lớn nghiệt a, ngoặc kép, nhưng là, ngay tại 15 trăng sáng lên tới chính giữa thiên thời. Yagyu gia tinh anh môn, đột nhiên tất cả đều tập thể mắt bốc hồng hỏa. Hồng trung phiếm tử, trong nháy mắt thân cao trăm trượng, mắt như đèn lồng, răng như lợi kiếm, mở ra sơn động đại chậu máu miệng to, hoa nha nha là được. Ngưng, Diệp Phong cau mày nói, đừng quá sửa, ngươi không thể nào biết như vậy chi tiết, vi sư bình sinh không thích nhất phù khoa tác phong, biết không, sư phụ, không phải là ta phù khoa được như vậy chi tiết. Mà là mọi người đều là nói như vậy. Bạch Sát mặt đầy ủy khuất nói, này cũng bị bệnh thành bình thư rồi. Ta cũng vậy, nghe bình thư sau mới biết. Vậy ngươi tiếp tục bình thư đi. Diệp Phong mặt đầy bất đắc dĩ nói, quá đáng, bình thư sẽ che giấu chân tướng sự thật a. Sau đó Yagyu gia tinh anh môn tập thể nổi điên, một phen loạn chiến sau, nhà bọn họ trụ cột như vậy lão tổ tông lại bị đánh chết tươi rồi. Không, người điên cũng bị đuổi cả thành tán loạn. Sau đó đám điên này đuổi theo đến đường lớn thượng, biết người chém liền. Tiên kiếm thành khẩn cấp trung điều động trừ ma đội, đem đám điên này cho tập thể tiêu diệt. Trận chiến ấy đánh thiên hôn địa ám, người cả thành cũng tận mắt nhìn thấy rồi. Tiên kiếm thành trừ ma đội cũng tổn thất tương đối thảm trọng. Hắc Sát lời ít ý nhiều nói. Liễu Sinh Thế bây giờ ra liền chỉ còn lại cá lớn tôm nhỏ 2-3 trích. Hồi báo xong tất, yêu dịch tiểu thuyết ngươi. Làm sao có thể không chú ý cái này công chúng số hiệu. Về tin lục soát hoặc nhiệt độ võng văn. Đồng thời sướng trò chuyện võng văn đi tương đương đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.